Thần nông tiểu y tiên. Chương 1011, vặn vẹo tâm linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, Lương Phi làm một chật vật quyết định. Hắn giơ tay phải lên, dùng sức tại Tiểu Như cổ gõ đánh một cái. Tiểu Như trong nháy mắt an tĩnh lại, đầu trầm xuống, ngất đi. Tiểu Như không hề ồn ào, cả thế giới phảng phất yên tĩnh lại. Ngô Tẩu đã mệt mỏi kiệt sức, nàng giúp Lương Phi đem Tiểu Như an trí ở trên giường. Nhìn Tiểu Như máu me đầy mặt, trên người vết thương chồng chất, đau lòng không thôi. Lương Phi lập tức là Tiểu Như băng bó. Tốt tại nàng bị thương không nặng, trên người thương cũng không đáng ngại. Vừa ý Lý Thương phải làm sao? Tiểu Như tuy là 15-16 tuổi nữ hài, hoa loại này niên kỷ, có thể nàng tại sao phải xúc động như vậy? Giống như điên giống nhau. Mới vừa Tiểu Như dáng vẻ quả thực quá dọa người. Mặc dù Lương Phi có chuẩn bị tâm lý, nhưng đi qua mới vừa rồi hết thảy, hắn quả thật có chút run sợ trong lòng. Ngô Tẩu, Tiểu Như tại sao kích động như vậy? Nàng tình huống như vậy bao lâu rồi hả? Là Tiểu Như dọn dẹp xong vết thương sau. Lương Phi lần nữa hỏi thăm Tiểu Như tình huống. Ngô Tẩu cầm lấy một ly nước, ừng ực uống. Uống xong sau, nàng chật vật mở miệng. Nàng không việc gì, để cho ngài chế giễu. Ngô Tẩu miễn cưỡng nói ra mấy chữ. Lương Phi biết rõ, Ngô Tẩu đây là có ý muốn giấu giếm. Có lẽ đây là nhà các nàng chuyện riêng, mình cũng không thể hỏi nhiều. Đúng rồi Ngô Tẩu, mới vừa rồi ta là Tiểu Như làm qua kiểm tra. Thân thể nàng không có bất cứ vấn đề gì, chỉ là lâu dài dinh dưỡng không đầy đủ, đưa đến nàng vị tràng chức năng hỗn loạn. Bất quá ngài không cần phải lo lắng, chỉ cần đúng hạn cho nàng ăn cơm, ăn nhiều tốt hơn tiêu hóa thức ăn liền có thể. Lương Phi vừa nói, vừa lái rồi cái toa thuốc. Là Tiểu Như mở ra một dược tê thuốc bắc. Ngô Tẩu, người án toa thuốc này cho thuốc. Chưa đủ 5 ngày, Tiểu Như vị tràng là có thể khôi phục. Ngô Tẩu nghe xong nhưng có chút thất vọng. Nàng lập tức hỏi, A Phi, ta biết nàng dạ dày không được. Nàng kia còn có thể biến trở về lúc trước dáng vẻ sao? Ta lần này tới là cho ngươi vì nàng giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù hắn là không ít người xem bệnh, đã cứu không ít người mệnh, nhưng Tiểu Như loại bệnh này hắn thật lòng chưa bao giờ gặp. Hắn không có bất kỳ nắm chặt. Ngô Tẩu, ngượng ngùng, Tiểu Như bệnh ta xem không được. Mới vừa rồi ta vì nàng làm kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì. Ta cũng không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Xin lỗi. Lương Phi lần nữa cho Ngô Tẩu nói xin lỗi. Hắn biết rõ Ngô Tẩu ở trên người mình ký thác rồi quá nhiều hy vọng. Bây giờ mình chỉ có thể giải quyết Tiểu Như dạ dày vấn đề. Nhưng để cho nàng dung mạo trở lại lúc trước, hắn thật lòng không làm được. Ngô Tẩu thất vọng than thở. Nàng nghĩ hết sở hữu phương pháp. Lương Phi là nàng lớn nhất hy vọng. Bây giờ Lương Phi cũng không cứu được không bằng. Nàng hoàn toàn tuyệt vọng. A Phi, ngươi không cần tự trách. Tiểu Như bệnh ta biết, ông trời già đối với Tiểu Như quá không công bình, để cho nàng chịu đựng nhiều như vậy thống khổ. Thôi thôi, tùy theo nàng đi thôi. Ngô Tẩu tuyệt vọng ánh mắt khiến người đau lòng. Lương Phi rời đi Ngô Tẩu ra, mới vừa đi ra cửa lớn, hắn nhìn đến một người trung niên nam nhân. Người đàn ông này nhìn qua mặc lấy thập phần khéo léo. Không chỉ có như thế, trên người hắn còn có đủ loại mùi nước hoa. Một người đàn ông trên người mùi nước hoa không kỳ quái, nhưng hắn trên người ít nhất có mười mấy loại mùi thơm của nữ nhân nước vị. Cái này thì có chút kỳ quái. Hắn đầu tiên là nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, sau đó cúi đầu vào Ngô Tẩu ra. 2 phút sau, Ngô Tẩu cẩn thận từng ly từng tí khóa trái cửa lại. Lương Phi dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn bên trong nhà hết thảy. Chỉ thấy trung niên nam nhân ôm Ngô Tẩu, tại trên mặt nàng hôn lấy hôn để. Xem only ne ta y chu. I, e, n, t, h, i, c, h, c, o, d, e, n, e, t. Ngô Tẩu tại Lương Phi trong mắt là cái an phận thủ thường nữ nhân. Cũng không từng muốn, tại nàng đối mặt trung niên nam nhân lúc, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ. Không chỉ có như thế, nàng không an phận tay quả nhiên tại trên người nam nhân bắt đầu rong ruổi. Tiếp hình ảnh càng là không cách nào nhìn thẳng. Lương Phi giống như nhìn hiện trường truyền trực tiếp bình thường vẫn nhìn hai người. Cho đến hai người đem trong cơ thể hồng hoang lực tiết xong sau đó. Lương Phi lúc này mới chú ý tới. Ngô Tẩu vóc người thập phần có liệu. Không chỉ có như thế. Nàng mặc trên người đồ lót thập phần hấp dẫn. Nhìn qua giá cả cũng là không phỉ. Cái này thì kỳ quái. Nữ nhân này không phải quả phụ sao? Nàng thu vào chẳng qua chỉ là trồng trọt. Chung quy nàng là một phụ nữ. Có thể ăn no. Có thể nuôi con gái cũng đã rất tốt. Nàng nào có tiền đi mua loại này giá cao vị đồ lót. Nàng hôm nay mặc một bộ màu đen đồ thể thao. Y phục này đã là 5-6 năm trước kiểu dáng rồi. Hơn nữa Ngô Tẩu xuyên có chút năm. Quần áo đã có chút ít lên cầu. Ống quần gian còn bù đắp lại miếng vá. Cái này cũng quá kỳ quái. Nàng quả nhiên hoa giá cao tiền mua hàng hiệu đồ lót. Cũng chưa có tiền mua thể diện quần áo sao? Người đàn ông này là nàng quan hệ rất tốt. Có câu nói quả phụ trước cửa chuyện không phải nhiều. Nàng đã giữ vài chục năm ít. Phỏng chừng sinh lý cửa ải này. Nàng cũng không qua được. Đơn giản tìm tình nhân. Tình này người cũng không phải thứ tốt gì. Từ trên người hắn mùi nước hoa có thể kết luận. Bên cạnh hắn nhất định không thiếu nữ nhân. Hơn nữa cũng không chỉ một nữ nhân. Chính mình nhiệm vụ chính là trị bệnh cứu người. Ngô Tẩu chuyện riêng. Chính mình cũng không quản được nhiều như vậy. Tùy theo nàng đi thôi. Lương Phi trở lại nông trường lúc đã là 12 giờ trưa. Thúy Lan thím đặc biệt vì Lương Phi xuống một tô mì. Bận bịu rồi cho tới trưa. Lương Phi thật lòng có chút đói. Thím ngươi thật là tốt. Biết rõ ta đói rồi. Còn đặc biệt vì ta phía dưới. Lương Phi hài lòng vừa nói. Thúy Lan mỗi ngày đều rất bận. Hôm nay lại có thời gian là mình làm cơm. Điều này thực cảm động Lương Phi. Ta đây là đang vì Ngô Tẩu cảm tạ ngươi. Ngươi đặc biệt là tiểu như xem bệnh. Mặt này là ta khen thưởng ngươi. Ngươi là không biết. Ngô Tẩu nhưng là cái khổ mệnh nữ nhân. Nam nhân biến mất vài chục năm. Hiện tại sống hay chết đều không rõ ràng. Con gái lại được cái loại này bệnh. Ai, ông trời già cũng không mở mắt một chút. Đáng thương mẹ con các nàng hai người đi. Thúy Lan thím là một tâm địa thiện lương nữ nhân. Mỗi lần nhấc lên Ngô Tẩu lúc, khóe mắt nàng luôn là hiện lên nước mắt. Đúng rồi, hôm nay ta rời đi thời gian. Ta nhìn thấy một người nam nhân. Nhìn thấu nam nhân phải có tiền. Còn lái một chiếc mấy trăm ngàn xe. Đàn ông kia là ai? Chung quy Thúy Lan không phải người ngoài. Lương Phi nói chuyện cùng hắn cũng sẽ không che giấu. Lương Phi vốn cho là Thúy Lan nghe được Ngô Tẩu tin bên lề sẽ rất kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng nhưng một mặt lạnh nhạt. Thúy Lan không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Hả? Đó là Ngô Quân. Là Ngô Tẩu đệ đệ. Mấy năm nay may mà hắn giúp Ngô Tẩu. Nếu không các nàng cô nhi quả mẫu đã sớm chết đói. Gì đó, đệ đệ, Lương Phi thiếu chút nữa chăn cái thang sặc chết. Mới vừa rồi hắn rõ ràng nhìn đến Ngô Quân cùng Ngô Tẩu. Đi lấy chuyện nam nữ. Bọn họ lại là chị em. Chuyện này, đây không phải là... Sao? Thúy Lan đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lương Phi. Không là đệ đệ hắn còn có thể là ai? Ngươi xem ngươi sợ đến như vậy. Em trai nàng có thể có bản lãnh. Trong thành mở ra một cái gì? Đúng rồi, là đặc biệt khiến người ca hát địa phương. Ngô Tẩu không việc gì thời điểm đi đệ đệ của hắn trong tiệm rửa chén. Kiếm tiền còn muốn là con gái xem bệnh. Cách chương.